Chương 2312, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Một càng cầu từ đặt trước. Đi tại trên đường lớn quý tộc, tận lực dùng bả vai cản trở những cái kia bay tới đồ vật. Bọn hắn thân lên sớm liền treo đầy màu, không phải thối trứng gà hương vị chính là lạn thái diệp hương vị. Tóm lại những cái kia bình dân có thế cầm được xuất thủ ném đồ vật cũng ném đi ra, bất quá đại đa số đều là một chút sẽ không tổn thương đến nguy hiểm tính mạng đồ vật. Bởi vì tại hai bên nhìn sĩ binh cũng sẽ nhìn xem những cái kia bình dân, đối với bọn hắn ném thối trứng gà, lạn thái diệp chuyện này là bất kể. Trừ phi nhìn thấy bọn hắn ném một chút tương đối chí mạng đồ vật, cũng tỉ như những cái kia đặc biệt lớn khối tảng đá hay là bén nhọn vật phẩm loại hình. Lúc đầu lần này du hành mục đích đúng là muốn để những quý tộc này cho mọi người nhìn xem, Lưu Phong QNZ cân nhở ả cờ đến mọi người sẽ vì cho hạ giận mà ném đồ vật. Hán QNZ phân phó mọi người chỉ cần không phải ném cái gì chí mạng đồ vật, liền để những cái kia các bình dân ném đi. Nếu như không phải cái này có thể nhường những cái kia bình dân hảo hảo ra một hơi, chỉ sợ là những cái kia bình dân còn có thể sinh lòng áy náy loại hình. Lưu Phong tự nhiên là muốn xem đến bọn hắn đối với mình cảm thấy áy náy, chỉ bất quá dạng này cũng bất lợi cho tiếp xuống làm việc phát triển. Vì Trường An thành như thường vận hành, vẫn là để bọn hắn hảo hảo cho hạ giận một cái, về sau lại đầu nhập làm việc cũng có thể làm được hơn tích cực. Dù sao có chuyện sự tình này qua đi, Hán Vương triều người không có người gặp lại hoài nghi mình, những người kia cũng sẽ ôm cảm giác gáy náy cố gắng làm việc. Đều tại các ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta QNZ sẽ không tin vào những lời kia. Một vị ném đi mấy cái trứng gà ra ngoài. Làm sao lại quái chúng ta đâu các ngươi nếu là kiên định một điểm liền sẽ không tin tưởng. Một tên quý tộc nhịn không được hô. DUNZDI, nhóm chúng ta cũng chính là vừa nói như vậy, nếu không phải là các ngươi trong lòng có quỷ, những lời này căn bản sẽ không tiến vào lỗ thai của các ngươi. Mặt khác một tên quý tộc QNZ phản bác. Lúc đầu những quý tộc này là không muốn nói cái gì, bởi vì bọn hắn biết rõ càng nói càng sẽ bị đánh, ném tới đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Thế nhưng là vừa mới có đến mấy lần bị ném tới thật sự là quá đau. Bọn hắn thân là quý tộc đâu chịu nổi loại này đau đớn. Huống chi nghe được đám kia bình dân đang điên cuồng trốn tránh trách nhiệm, trong cơn tức giận liền có chút thẹn quá thành giận. Các ngươi còn dám giải thích, nếu không phải là các ngươi nói cùng thật, nhóm chúng ta nơi nào sẽ tin tưởng. Một vị bình dân ném ra một cái nát cải trắng. Rõ ràng quốc vương bệ hạ tốt như vậy, các ngươi thế mà to gan như vậy, đáng đời các ngươi hôm nay bộ dạng này. Một vị khác bình dân tự mình mặc giày ném ra ngoài. Những bình dân này bị những quý tộc kia nói lời QNZ kích đến, lập tức loại kia vô danh chi hỏa liền xông tới. Bây giờ nói rất êm hay, hiện tại sẽ nói quốc vương bệ hạ rất khá, các ngươi trước đó sớm làm gì đi nổi danh quý tộc tựa như là bị điên đồng dạng. Giống như cũng là biết được mình đã sinh tồn vô vọng. Bây giờ nói QNZ hoàn toàn không thèm để ý sẽ bị các bình dân trả thù. Các ngươi phàm là tâm trí kiên định một chút, cũng sẽ không phải chịu chúng ta mê hoặc, đến cùng vẫn là các ngươi trong lòng còn có lo nghĩ. Mặt khác một tên quý tộc cười nhạo nói, bị giam tại phòng tối bên trong nhiều ngày như vậy, huống chi tại cửa ải trước đó liền nhận lấy trừng phạt, những người này sớm đã có điểm tâm trí không quá bình thường. Cũng không thể hoàn toàn nói là tâm trí không bình thường đi, chỉ có thể nói cảm xúc có một chút quá bất ổn định, cảm xúc thượng hạ lưu động quá lớn. Còn dám nói ra những lời này. Vây xem bình dân càng thêm tức giận. Bọn hắn trong tay đổ vật toàn bộ một mạch ném tới những quý tộc kia trên thân, bên trong miệng mắng lấy cực điểm khó nghe từ. Đạp đạp đạp mì dạ liền không có đi để ý tới bọn hắn, chỉ là ở phía trước yên lặng nghe cái này hai đám người. Nàng đối cái này hai đám người nói cũng có chu tờ khịt mũi coi thường, đặc biệt là những cái kia các bình dân. Đích thật là sớm làm gì đi nếu quả như thật đối quốc vương bệ hạ hoàn toàn tin tưởng, không có chút nào nghi ngờ. Lời đồn đối với bọn hắn tới nói bất quá chỉ là nước đổ đầu vịt lời đàm tiếu thôi. Bất quá đám kia quý tộc cũng không khá hơn chút nào, thật sự là nhìn chúng các bình dân nhược điểm này, mới nghĩ ra trước đó lời đồn sự kiện. Thậm chí còn muốn khoan một cái Trường An thành luật pháp lỗ thủng, quả thực là có chu tờ quá ghê tởm. Mặc dù nói Trường An thành luật pháp cũng không có đối kẻ tạo lời đồn có cái gì trừng phạt, bất quá cũng đừng quên. Hán Vương Triều Quốc Vương chính là Trường An thành luật pháp, chỉ cần Lưu Phong nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần hắn ra lệnh, phán quyết được mọi người tán thành, đó chính là đúng. Huống chi Lưu Phong đặc biệt am hiểu một chiêu, chính là để cho địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân Vương Dương trong biển rộng. Chỉ cần bắt được những bình dân này nhóm tâm, xử trí như thế nào đám này gây chuyện quý tộc vậy cũng là đúng. Dù sao ở phía sau tới này một cái Hán Vương Triều luật pháp bù đắp liền tốt, một cái vương quốc trưởng thành không đều là dạng này sao, luôn luôn đang không ngừng lảo đảo bên trong hoàn thiện càng tốt hơn, chỉ cần kịp thời dừng tổn hại liền tốt. Nhìn xem thật sự là buồn cười. Mỹ Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không phải, hai đám người đều nhìn xem đồng dạng buồn cười. Đế Ti cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện sự tình này xem như đã qua một đoạn thời gian, cái này lời đồn lên men thật dài một đoạn thời gian. Tàn người cố nhiên là ghê tởm, nhưng là tin vào người cùng truyền bá người cũng là, hoàn toàn không có khả năng phán đoán của mình, ngu xuẩn xa xôi truyền càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần là làm bẩn bệ hạ uy danh, đám người này cho dù có 10 cái đầu đều không đủ rơi. Phủ tử đặc biệt không vui. Lần này tuần sát đội ngũ chính là từ 3 người bọn hắn dẫn đầu, cuối cùng sẽ đem bọn hắn toàn bộ đưa đến mới quảng trường chỗ. Nơi đó đã sớm dựng tốt một cái tử hình đài, những quý tộc này đi đến Trường An thành về sau liền sẽ trở lại nơi đó. Tại tử hình trên đài tiếp nhận sau cùng thẩm phán, xử phạt biện pháp có rất nhiều loại này, sẽ không trong nháy mắt liền muốn tính mạng của bọn hắn. Lưu Phong đã nghĩ kỹ nên như thế nào hảo hảo trừng phạt đám người này, là không thể nào sẽ để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc tính mạng của mình. Nhất định phải làm cho bọn hắn là lần này làm sự tình trả giá đắt, cũng là vì khiến người khác hảo hảo nhìn một chút. Nghe nói lần này tử hình chính là muốn làm cho những quý tộc kia xem. Đế Ti đột nhiên nói, bệ hạ lại một lần nữa suy yếu các quý tộc quyền lợi. Mà lần này ban đầu tâm chính là nhường bọn hắn hảo hảo nhìn một chút. Mỹ Dạ lát nữa nhìn thoáng qua đám kia buồn nôn quý tộc, tiếp tục nói, nhường bọn hắn cố mà chân quý tiếp xuống sinh hoạt, cùng hảo hảo đối Hán Vương Triều làm ra công hiến. Ta là cảm thấy hẳn là đem tất cả quý tộc cũng phế bỏ, nhường bọn hắn cũng làm là xem bình dân cảm giác. Phủ tử còn cảm thấy có chu tờ vẫn chưa thỏa mãn. Kia là trước kia làm dân thường rất thảm. Hiện tại làm dân thường QNZ không có gì không tốt, ngược lại sinh hoạt QNZ trôi qua rất không tệ. Đế Ti bày ra tay nói. Nói cũng đúng, cho nên cái này trừng phạt cũng là tiện nghi bọn hắn, cái hy vọng bọn hắn về sau có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Phủ tử một mặt coi nhẹ. Đi nhanh một chút đi. Mỹ Dạ thanh lãnh thúc giục nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.